Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 29, C29, tới nhà họ Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tiểu Phàm, cẩn thận, Đường Sở Sở nhắc nhở Diệp Phàm, mấy người đi theo trông chừng cậu ta, nếu như cậu ta không tới nhà họ Bạch thì bắt lại rồi. Đưa tới đó, lúc này, Đường Chính Đạo nói với mấy người đàn ông đi theo mình tới nhà họ Đường. Bọn họ đều là thuộc hạ của hắn ta ở quân Thiên Lang. Sức chiến đấu không hề tầm thường. Vâng thưa quân đoàn trưởng, đám người gật đầu rồi đi ra ngoài. Chú ba, anh Tiểu Phàm đã nói tới nhà họ Bạch thì nhất định sẽ đi. Đường Sở Sở trầm giọng nói, nếu dám đi thật thì chú còn xem cậu ta là đàn ông, tới khi đó sẽ lập cho cậu ta một tấm bia. Đường Chính Đạo nói, anh Tiểu Phàm sẽ không sao đâu. Sở Sở, mặc dù người này có chút bản lĩnh, nhưng cậu ta không quyền không thế cũng không có bối cảnh. Đứng trước mặt nhà họ Bạch giàu có trăm năm, căn bản là không chịu nổi. Lần này tới nhà họ Bạch thì chết là cái chắc, cho nên cháu cũng đừng nghĩ tới cậu ta nữa. Đường Chính Đạo lạnh lùng nói, em ba, bây giờ mẹ đã hôn mê bất tỉnh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ánh mắt Đường Chính Nhân nhìn sang Đường Chính Đạo, gương mặt lộ ra vẻ lo âu. Anh cả không cần lo lắng, em đã mời một vị y sư tới đây, sư phụ của ông ấy chính là ngự y, Đường Triều. Chắc hẳn sẽ chữa được bệnh của mẹ. Đệ tử của ngự y Đương Triều, giỏi như vậy sao? Em ba quả nhiên lợi hại, không hổ là quân đoàn trưởng của quân Thiên Lang. Đường Chính Nhân ngạc nhiên nói. Bên kia, Diệp Phàm vừa rời khỏi nhà họ Đường, Xuân Lan và Đông Mai đã xuất hiện trước mặt hắn. Sao các người lại ở đây? Diệp Phàm nhìn hai người phụ nữ nói, thiếu chủ, chúng tôi nhận được tin tức của người, liền chặn người nhà họ Bạch, biết người của bọn họ đã tới nhà họ Đường thì chạy vội tới đây. Không ngờ tam gia nhà họ Đường đã trở về, hơn nữa còn trở thành quân đoàn trưởng của quân Thiên Lang, đuổi hết người nhà họ Bạch đi, thế nên chúng tôi mới không ra tay. Xuân Lan nói, quân đoàn trưởng của quân Thiên Lang, chẳng trách người đầy sát khí. Diệp Phàm khẽ cười rồi nói cho tôi địa chỉ nhà họ Bạch, thiếu chủ muốn tới nhà họ Bạch, có cần điều động lực lượng của Bạch Hoa Lâu không? Xuân Lan nói, không cần, một mình tôi là đủ rồi, mấy người chăm sóc gì thẩm giúp tôi. Diệp Phàm đỡ Thẩm Nhan từ trên xe xuống, giao lại cho Xuân Lan. Tiểu Phàm, cậu, Thẩm Nhan lo lắng nhìn Diệp Phàm, dì Thẩm yên tâm, tôi không sao. Diệp Phàm cười đáp, rồi một mình đi về phía nhà họ Bạch. Rất nhanh, các đại gia tộc ở Thiên Hải đã nhận được tin tức, có một nhóm người thần bí giao đấu với nhà họ Bạch. Người nhà họ Bạch phái tới Thiên Hải đã bị giết hơn một nửa, những người còn lại thì chạy trốn ra khỏi Thiên Hải. Tin tức này vừa được truyền ra khiến cho những gia tộc quyền quý ở Thiên Hải đều trầm trồ khen ngợi, nhưng bọn họ vui mừng xong thì lại tò mò, rốt cuộc là ai có sức mạnh lớn như vậy đi chống lại nhà họ Bạch, chỉ là không một ai biết được đáp án này. Nhà họ Bạch. Lúc này, nhà họ Bạch đã lập linh đường. Bạch Cảnh Thiên nằm trong cỗ quan tài bằng gỗ lim. Bạch Trần đang mặc đồ tang, sau khi nghe được tin thuộc hạ báo cáo thì sắc mặt lập tức thay. Đổi, sao vậy? Bạch Khôn Sơn ngồi cạnh hỏi. Ba, vừa có tin tức truyền tới, sau khi người của chúng ta tới Thiên Hải, thì gặp phải nhóm người thần bí tập kích bất ngờ, thực lực của đối phương rất mạnh, người của chúng ta tổn thất rất nghiêm trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trần nhìn ba mình nói, bộp, vẻ mặt của Bạch Khôn Sơn trầm xuống, Thiên Hải còn có thế lực chống lại được chúng ta, điều tra rõ, rốt cuộc là ai, bây giờ ngay cả thứ mèo mả gà đồng cũng dám đối đầu với nhà họ. Bạch, ba, còn có một chuyện nữa, lãnh thống lĩnh truyền tin tới, ông ấy vốn dĩ muốn bắt người nhà họ Đường, quả tam gia nhà họ trở về, hơn nữa đối phương còn trở thành quân đoàn trưởng của quân Thiên Lang. Lãnh thống lĩnh sợ sẽ phát sinh mâu thuẫn với quân Thiên Lang, nên đã rút về rồi. Bạch Trần nói, quân Thiên Lang, lúc này, Bạch Khôn Sơn nhíu mày. Quân Thiên Lang thì làm sao, hại chết cháu trai ta, cho dù là quân chủ của quân Thiên Lang, thì cũng phải trả giá đắt. Giọng nói lạnh như băng bên ngoài từ đường truyền tới, một vị mặc chiến phục, gương mặt thô kệch đầy sát khí bước vào. Lão nhị, em về rồi. Bạch Trần nhìn thấy người đàn ông thì ngạc nhiên nói, người đàn ông này chính là nhị gia của nhà họ Bạch, Bạch Phong. Cảnh Thiên, xin lỗi, chú tới muộn. Bạch Phong tới trước linh đường của Bạch Cảnh Thiên, thắp cho hắn ta một nén nhang, lễ. Bái nói. Hàm vị ở chiến bộ Long Quốc chia làm, binh, giáo, tương, ba hàm vị khác nhau, mỗi một. Hàm vị lại chia làm 9 sao, ở trong đại quân đoàn, hiệu hàm 8 sao đã thuộc hàm vị cấp cao, chức vị lớn hơn, ngoại trừ. Hàm vị 9 sao thì chính là đại lão, những vị đại lão kia không phải là quân chủ một phương thì cũng là nhân vật chiến thần lập. Được chiến công hiển hách, hoặc là chiến bộ cao tầng, những người như vậy thì chỉ có thể ngửa mặt mà nhìn, thế nên có được hiệu hàm 8 sao đã là một vinh dự, biểu tượng cho địa vị rất cao. Cho dù là quân đoàn trưởng của một quân đoàn, muốn đạt được hiệu hàm 8 sao cũng là điều rất khó. Bạch Phong thân là kiện tướng đắc lực cho quân chủ của một trong 9 quân đoàn lớn nhất ở Long Quốc, hơn nữa lại có hiệu hàm 8 sao, đương nhiên không xem vị quân đoàn trưởng Đường Chính Đạo ra gì, dù sao thì quân Bạch Hổ cũng mạnh hơn quân Thiên Lang. Phong Nhi, lần này con đạt được hiệu hàm 8 sai, địa vị nhà họ Bạch chúng ta lại cao hơn một bậc, nếu như Cảnh Thiên không chết thảm thì hôm nay nhà chúng ta sẽ rất vui mừng. Bạch Khôn Sơn thở dài nói, ba, Cảnh Thiên là cháu của con nhất định sẽ không để cho nó chết một cách vô ích như vậy, lần này con dẫn tới 3.000 chiến sĩ của quân Bạch Hổ, con sẽ khiến cho những người đã hại chết Cảnh Thiên phải trả giá thật đắt. Bạch Phong hung ác nói, bẩm gia chủ, quận trưởng đại nhân và Khương tiên sinh, còn cả mấy người của gia tộc Quyền Thế tới đây để phúng viếng cho thiếu gia. Lúc này, quản gia nhà họ Bạch chạy tới bẩm báo. Cho bọn họ tiến vào đi. Bạch Trần lên tiếng, ngay sau đó, quận trưởng Giang Nam Tô Lâm đi vào, bên cạnh còn có một vị khoác trường bào màu trắng, người đàn ông trung niên mặc phục cổ. Phía sau là người của tam đại gia tộc và những thế lực khác, bọn họ đều tới đây để phúng viếng thiếu gia nhà họ Bạch, quận trưởng đại nhân, Khương tiên sinh. Bạch Trần vội vàng tiến lên, bước về phía Tô Lâm và người đàn ông mặc áo khoác dài trắng. Chào hỏi, Bạch gia chủ, Bạch lão gia, xin hãy nén bi thương. Vẻ mặt Tô Lâm thương xót nói, Bạch gia chủ, Bạch lão gia, nén bi thương. Người đàn ông khoác trường bào trắng kia cũng lên tiếng, không ngờ Khương tiên sinh lại đích thân tới chia buồn, con trai tôi ở dưới Cửu Tuyền cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trần nhìn người đàn ông, vẻ mặt cung kính nói. Bạch lão gia cũng chủ động nói chuyện với người đàn ông trung niên kia. Cảm tạ Khương, tiên sinh đã tới phúng viếng cháu trai tôi. Hai cha con nhà họ Bạch khi đối mặt với vị khoác trường bào trắng này còn cung kính hơn cả. Với Tô Lâm, có thể thấy thân phận địa vị của người nào rất cao. Bạch lão khách khí rồi, người đàn ông kia nói. Theo sau họ cũng tiến lên phúng viếng. Phúng viếng xong, ánh mắt Tô Lâm chú ý tới Bạch Phong. Vị này hẳn là nhị gia nhỉ? Tô đại nhân, đây là nhị đệ của tôi, trước giờ vẫn luôn nhậm chức ở quân Bạch Hổ, hiện tại đã đạt hiệu hàm 8 sao rồi. Bạch Trần giới thiệu, hiệu hàm 8 sao, ánh mắt Tô Lâm lóe lên vẻ kinh ngạc. Hiệu hàm 8 sao, thân phận địa vị này cũng không thua kém gì với chức quận chủ của ông. Ta, không ngờ nhà họ Bạch lại có người đạt hiệu hàm 8 sao. Xem ra địa vị nhà họ Bạch lại cao lên một bậc rồi, trong lòng Tô Lâm thầm cảm thán. Không biết đã bắt được hung thủ sát hại Bạch thiếu gia chưa, có cần tại hạ hỗ trợ không? Lúc này, người đàn ông khoác trường bào lên tiếng, đa tạ ý tốt của Khương tiên sinh, nếu như ngay cả hung thủ cũng không bắt được thì nhà họ Bạch ta còn mặt mũi nào ở quận Giang Nam nữa? Bạch Khôn Sơn trầm giọng nói, ba, bây giờ con sẽ dẫn người đi bắt hung thủ sát hại Cảnh Thiên về, Bạch Phong nói. Không cần đâu, tôi đã tới đây rồi. Giây sau, bên trong nhà họ Bạch vang lên giọng nói lạnh như băng. Diệp Phàm bước thẳng vào. Cách chương.